Chương 4. 1382 bỏ chạy. Quả nhiên người không may đứng lên, thật sự là uống nước lạnh cũng sẽ nhét cái răng. Trước hôm nay, lão đầu kia còn hăng hái đây, không nghĩ tới một ngày một đêm bên trong, lại bị người đánh hai lần, thật là đủ thê lương khổ cực. Cầm Chín nhìn thấy hắn tấm kia buồn bi thương thích mặt mo liền muốn cười, vớt hắn cổ áo nếp may, đem hắn thả lại trong quầy, chịu đựng một mặt ý cười nói, ngươi đây nhất định có dược liệu đừng che che lấp lấp, thoải mái lấy ra, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu, tiền sẽ không thiếu ngươi. Lão đầu nghe được tiền cái chữ này, lập tức toàn thân đều nổi da gà, liên tục xua tay nói, không dám, không dám, không dám thu các vị đại gia tiền, thực sự là buổi sáng thời điểm, đã cung cấp 3 phần dược liệu đi ra. Này, lúc này không, không có có chữ viết càng nói càng thấp, lão đầu quen sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, bây giờ nhìn thấy Cầm Nhị công tử trên mặt âm trầm xuống sắc mặt, trong lòng nhất thời liền lộ bộp nhảy một cái. Sẽ không lại muốn bị đánh đi, lão đầu tử liên tục nuốt nước miếng, vội vàng nói, à, RUNG, đúng, mới bên trong, buổi trưa, có đưa tới 2 phần dược liệu. Liền 2 phần tiền, tiền ta cũng không cần các vị đại gia. Ngài, các ngài cầm thuốc, cách, rời đi tiểu điểm đi. Lão đầu nói chuyện, một mặt khổ hề hề xoay người từ trong ngăn tủ, lấy ra 2 bao dược liệu, đặt ở trên quầy. Cầm Đại vừa muốn thò tay đi lấy. Đầu kia liền rôi đến một tay nắm, trực tiếp đè xuống trong đó một bao dược liệu, một người một bao thôi. Cầm Đại công tử từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, trực tiếp cầm gói thuốc, đưa cho trong đội ngũ một tên kiệm lời ít nói đan sư. Minh Á Tư quay đầu nhìn lão đầu kia một chút, cảm giác đối phương có mấy phần kỳ quái. Cái kia cả khuôn mặt bị đánh không giống nhân dạng nhi lão đầu, gặp bọn họ ánh mắt trông lại, thế mà một mặt kinh dị về sau rụt rụt, rất giống bọn họ là cái gì hồng thủy manh thú. Thật là sống gặp quỷ. Có một phần dược liệu chí ít cũng có thể khôi phục một người sức chiến đấu, khôi phục thực lực sau lại đi ngắt lấy dược liệu liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Hai phe đội ngũ đối kết quả này đều tương đối hài lòng, bởi vậy QNZ không tìm lão đầu cha nhi, cầm thuốc liền trực tiếp rời đi nhỏ cứ điểm. Lão đầu gặp bọn họ rời đi về sau, lúc này mới thật dài thở phào một cái, trong lòng đau đến thẳng chảy nước mắt, trong miệng lại tự mình lẩm bẩm, lúc này tịch thu bọn họ tiền. Tổng không có ý tứ lại vòng trở lại đánh ta đi. Lao tề đầu, bọn họ cũng đều là hoàng gia học viện học sinh. Bên cạnh mấy vị chủ quán cùng hắn vừa cười vừa nói. RUNG, trên quần áo đều thêu lên hoàng gia học viện chữ đâu. Hoàng gia học viện đây chính là chúng ta ba châu nhất đẳng học phủ A. Bên trong đi ra học sinh, quả nhiên mỗi một cái đều 10 phần có cá tính đâu. Lao tề túi đầu ha ha người kia một mặt. Cá tính. Hắn nhìn là bạo lực cùng còn tạm được mà thôi, không thể trêu vào hắn còn có thể không trốn thoát ra cùng lắm thì mấy ngày gần đây liền không bày sạp làm ăn. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi trước bên cạnh nhỏ lữ quán tránh mấy ngày danh tiếng đi. Hắn không bán còn không được gã lão tề đầu lúc này độn phải kịp thời, cho nên trực tiếp tránh đi ngày thứ 2, hoàng gia học viện học sinh chiều tiến đến. Tiêu Mục cũng không biết, bọn họ ban đêm đánh tơi bởi lão đầu một trận về sau, hôm sau trước kia. Lao đầu lại bị Mặc Liền cùng Đoạn Nguyệt đánh cho một trận nàng lúc này chính dẫn đao kia vết nam tử ba người, tại Phượng Mộc Lâm bên trong đi dạo vườn hoa, bốn phía tản bộ đâu. Phía trước thần lực cầu bạo phải kịp thời, trực tiếp đem ngay trong bọn họ một tên linh cảnh nam tử cho nổ thịt nát xương tan, hóa thành một vòng khói bụi.